Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 713, tâm chi sở hướng, hành chi sở vãng. 1. Trên bầu trời, thất thải vân hà lấp lánh, đem chân trời tràn ngập, nhìn một mảnh hào quang, đẹp rực rỡ tuyệt luân, mây mù nhan sắc cũng bị cải biến, lộ ra kim hoàng, treo trên cao tại thiên, tựa như chứng kiến trận này đại điện. Tứ chảo kim long truyền ra gào thét, làm cho bát phương oanh minh thời khắc, nuốt ra càng nhiều hào quang, mơ hồ trong đó còn có từng tôn cao lớn hư ảo thân ảnh. Phảng phất là lịch đại phong hải quận quận trưởng, ở đây chứng kiến đây hết thảy, đương nhiên, cũng chỉ là khí vận biến thành hư ảnh mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có trận trận linh khí hội tụ nước mưa, theo mây mù chi gian rơi xuống, vẩy xuống thiên địa lúc. Đem nơi này còn sót lại tiên cấm bên ngoài tán dị chất triệt để tiêu tán, vô số thực vật khỏe mạnh sinh trưởng, quận đô chúng sinh, mỗi một người tu vi đều tại bốc lên, một chút bệnh dữ cùng thương thế cũng đều gia tốc chuyển biến tốt đẹp, giống như thịnh thế đến. Một màn này để nơi đây hết thảy tu, để quận đô tất cả mọi người tất cả hoan hô, càng có phong hải quận các tộc phái tới đại biểu. Ở phía xa tận mắt nhìn thấy những này, đều không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Cho dù là cận tiên tộc, cũng đều cung kính cúi đầu xuống. Tế đàn bên ngoài, theo hoàng tử đến hoàng đô đại quân bộ phận thống soái, từng cái trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Đối bọn hắn mà nói, trước mặt, cái này thất hoàng tử, dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Để mỗi một, cái tướng lĩnh đều thu được bất thế chi công. Trong này cũng bao hàm tam cung thống soái, còn có liền là quận thừa. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem bầu trời, thần sắc tại thời khắc này lộ ra một vòng hí xuyệt, ẩn chứa hồi ức, phảng phất trước đây cái nào đó tuế nguyệt bên trong, hắn đã từng nhìn thấy một người làm đến qua cái này một điểm, lại xa xa siêu việt. Không sao, hết thảy đều trở về. Chủ của ta, Thánh Lan tộc giao dịch hoàn thành sau nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể tế hiến tất cả phong hải quận chúng sinh, ép ra toàn bộ khí vận rót thành một mai vô thượng mệnh quả, mang đến gặp ngài. Quận trưởng mỉm cười, đáy lòng thì thào, đa mưu túc trí như hắn, giờ khác này cũng đều khó tránh khỏi trong lòng có một chút gợn sóng. Nhưng cái này một vòng hồi ức hình thành ngẩn ngơ, rất nhanh liền theo quận thừa trên mặt tán đi, hắn vẫn ôn hòa như cũ cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, càng thêm rõ ràng. Hứa Thanh tại phía sau đám người, đồng dạng ngẩng đầu ngóng nhìn, chỉ là hắn chỗ nhìn không phải thất hoàng tử, mà là kia tôn cự đại huyền u, cổ hoàng pho tượng. Trong óc của hắn, lần nữa quanh quẩn một câu, chấp kiếm giả, hoàng trở xuống, đều có thể chém. Câu nói này quanh quẩn hơn 20 ngày, cũng bị hắn đè ép hơn 20 ngày. Đại sư huynh, chúng ta quay đầu tìm lý do gì ly khai? Hứa Thanh nhẹ giọng đối bên người đội trưởng truyền âm. Đơn giản, ta đều nghĩ kỹ, chúng ta cũng nhanh đầy 2 năm. Sử dụng một chút quân công có thể giảm ngắn tân tấn chấp kiếm giả muốn lưu thủ quận đô 3 năm quy. Định, đến lúc đó chúng ta lựa chọn ngoại phóng. Sau đó ta vận hành một chút, để chúng ta ngoại phóng hồi trở lại nghênh Hoàng Châu. Đội trưởng đắc ý mở miệng, đầy 2 năm sao? Hứa Thanh cảm giác đến thời gian trôi qua có chút nhanh. Đúng vậy a, 2 năm, đội trưởng cũng hơi xúc động. Ta đầy năm nay 20. Đúng, tiểu A Thanh, ngươi còn không có triệt để lớn lên. Đội trưởng cười ha ha một tiếng. 20 tuổi a, Hứa Thanh cũng cười. Giờ thất phút này, tại cái này bát phương gieo hò bên trong, tế đàn bên trên hoàng tử, có chút đưa tay, trong chớp mắt quảng trường bên trên mấy chục vạn người, an tĩnh lại, dần dần quận đô cũng an tĩnh lại. Ta phong hải quận nhân tộc binh sĩ, nửa năm qua này, các ngươi chịu tương đương mũ khổ. Thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng, các ngươi lưu huyết, ta nhìn thấy, các ngươi hy sinh, nhân hoàng nhìn thấy, các ngươi trả giá, nhân tộc nhìn thấy, chiến tranh kết thúc, nhân tộc ta đại thắng. Hắc Thiên tộc khi nhục nhân tộc ta vài vạn năm, bọn hắn vì thế bỏ ra đại giới, hoàng đô trên chiến trường, tử vong Hắc Thiên tộc hàng trăm triệu, mà hắn hai vực chỉ địa bên trong bộc phát thự quang chi dương. Diệt sát, Hắc Thiên tộc nhân 10 lần nhiều, nhân tộc ta vực bảo, kinh thiên động địa, kinh khủng nhất chỗ là cũng, không phải là ngắn ngủi hiệu quả, nó đem tại Hắc Thiên tộc vực nội, tiếp, tục thiêu đốt một giáp tử tuế nguyệt. Cái này một giáp tử tuế nguyệt bên trong, Hắc Thiên tộc đem tử vong gấp, trăm lần nhiều, lại trong lúc đó tất cả sinh ra tộc nhân, hình thái cũng đem, bị cải biến, bọn hắn mặc dù cũng có chiến tranh vực bảo, nhưng chỉ có, một cái, lại không có đồng quy vu tận chỉ quyết tâm, sở dĩ chỉ có thể cố, thu mà thôi, chỗ dựa vào xích mẫu thượng thần, cũng lâm vào ngủ say, mà nhân tộc ta, trận chiến này thả ra ba cái, còn có càng nhiều, một trận chiến này, nhân tộc ta, mở vài vạn năm tiên hà, huyền chiến, nhân hoàng, thiên địa đều biết, thất hoàng tử ngữ khí sục sôi, thanh âm vang tận mây xanh, mà phong hải quận, tại chúng ta chung nhau cố gắng dưới, thủ vững như cũ, không những như vậy, mất đi ba châu chi địa, ta, cho các ngươi cầm trở về. Không những cầm lại ba châu, còn có Thánh Lan đại vực nửa vực chi địa, đều bị nhân tộc ta cầm hồi trở lại đến. Kia nửa vực chi địa, có cửu quận, có trăm châu, trận trận vẻ kích động, tại bát phương lần nữa bốc lên. Thất hoàng tử ngóng nhìn đại địa, trong ánh mắt mang theo một chút kiên nghị, thanh âm cũng biến thành trầm thấp một chút. Nhưng ta biết, khả năng có một ít người, cho rằng cách làm của ta có chút tàn khốc. Cho rằng hành vi của ta là vì đem phong hải quận hóa thành lãnh địa của ta. Việc này, ta đã thượng tấu nhân hoàng, cũng được nhân hoàng đồng ý. Sở dĩ ta hôm nay đem cho các ngươi phong hải quận, lựa chọn một cái các ngươi quen thuộc chi nhân, trở thành phong hải quận quận trưởng. Sau đó, ta hội sẽ ly khai phong hải quận, khả năng không trở về nữa. Ta đem tiến về Thánh Lan. Vì nhân tộc thủ biên cương, hoàng tử nói xong, không đợi phía dưới mọi người phản ứng, hắn mặt hướng Huyền U cổ hoàng pho tượng, nhất bái đằng sau chuyển thân, ngẩng đầu nhìn về phía lấy thương khung những cái kia hư ảo lịch đại quận trưởng hình bóng, lần nữa ôm quyền nhất bái. Phong hải một quận, không thể không thủ, lịch đại quận chúa đều là anh hào, nay ta cổ Việt trương can, dùng huyền chiến nhân hoàng đệ thất tử thân phận, đẩy một người vì mới quận trưởng, đợi thiên địa người vấn tâm. Về sau, ta đem thượng tấu nhân hoàng, hạ chỉ tứ phong, quận thừa. Thất hoàng tử cúi đầu, nhìn về phía dưới tế đan. Quận thừa mỉm cười, có chút nhất bái. Người chế tố đan, tạo phúc quận đô nhân tộc, để vạn vạn nhân tộc ít hơn so với dị chất xâm nhập nỗi khổ. Đây là đệ nhất công. Người vì quận thừa trong lúc đó cẩn trọng, bên trên phụ quận trưởng, xuống yêu vạn dân, lao khổ công cao. Đây là đệ nhị công. Thời kỳ chiến tranh, người an tâm bảo hộ mới, làm phong hải quận lòng người bất loạn, vì tiền tuyến chiến tranh cống hiến chính mình chỉ lực. Đây là đệ tam công. Sau đó, người thống lĩnh phong hải quận tu sĩ, khôi phục phong hải quận hết thảy vận chuyển, trùng kiến, làm phong hải quận như lúc ban đầu. Đây là đệ tứ công. Theo thất hoàng tử mở miệng, một khoản bút công lao truyền khắp bát phương, tế đàn xuống mấy chục vạn người, quận đô bên trong đếm ngàn vạn người đều nghe được, từng đạo tôn kính mục quang cùng nhau hội tụ đến quận thừa trên thân. Quận thừa ôn hòa, mặt mũi tràn đầy từ bi, hứa thanh cúi đầu, hắn không muốn đi xem. Giờ phút này trầm mặc không nói, đáy lòng của hắn tại nói với mình, còn có 7 ngày, 7 ngày sau liền có thể hồi trở lại thất huyết đồng, trận này nghi thức cũng sắp kết thúc rồi. Hứa thanh nội tâm thì thào, giờ phút này thất hoàng tử nói xong tất cả công lao, tại trận trận gieo hò bên trong, hắn cười hướng phía dưới quận thừa điểm đầu. Quận thừa thong dong đi ra, từng bước một, tại vạn chúng chú mục dưới, đi bước lên bậc thang. đi tới tế đàn chi bên trên, đi tới thất hoàng tử bên cạnh. Bát phương gió nổi lên, đây không phải là thuật pháp tạo thành, mà là vô hình khí vận ngay tại hội tụ nơi đây. Theo quận đô tất cả phàm tục trên thân, theo tất cả tu sĩ trên thân, một tia khí vận ngay tại bay lên không. Mơ hồ trong đó, thương khung vân hà cũng đều ảm đạm một chút. Theo khí vận hội tụ, một cái cự đại vòng xoáy tại màn trời huyễn hóa, chính từ từ rõ ràng. Đây là một quận khí vận gia trì a. Đối với chúng ta mặc dù không quá tác dụng lớn chỗ, nhưng đối với quy hư tu sĩ đến nói, tại cái này một quận khí vận dưới, có thể tăng lên nhất giai chi lực, thậm chí tăng lên càng nhiều, đến nửa bước uẩn thần cũng không là không có khả năng. Khí vận gia trì dưới, tại Phong Hải quận bên trong, vị này có thể tính là chân chính chí cao vô thượng. Đội trưởng tại bên cạnh hâm mộ thấp giọng mở miệng, nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu, đặc biệt là có mấy nàng eo bóng, bảy, da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc.